Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631. Người chỉ quan tâm người thánh đức. Tái kiến. Kia là nữ mật tại sáng sớm ngày thứ hai. Bờ bên kia một bên mọi người phát ra thanh âm. Đội thi công mọi người đều bị bừng tỉnh. Bọn hắn nhìn thấy nữ mật rời đi. Tựa như là một đầu linh khí xanh cá chép. Theo đung đưa lạc thủy. Đón bay lên tại phương đông ánh mặt trời mà đi. Nàng biết trở về. Lạc thủy tính chất có thể dùng nàng không thể triệt để thoát ly. Thế nhưng mượn nhờ hoàng hà lực lượng. Là có thể đến Đông Hải. Trăm sông hội tụ. Tưới nhuần toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Lạc thần rốt cục quyết định. Muốn đi phương Đông Thương Hải nhìn một chút. Nàng muốn đi gặp một lần hải thần. Gặp Bắc Hải chi thần như. Gặp được liền sẽ trở về. Nên như thế. Lúc kia, có lẽ đội thi công mọi người đã rời đi đi. Nguyên lai cái này thiên hạ còn có nhiều như vậy có ý tứ sự tình. Khi dễ người chiếm được khoái hoạt, xác thực không còn là thật là vui sướng a. Chờ ta lúc trở về. Chờ ta trở về. Chấm ngoặc kép, nữ mật dừng lại một chút. Tại rất xa địa phương nhìn xem đã biến thành một mảnh bóng đen đội thi công. Nàng đột nhiên rất vui vẻ. Cười ha hà. Chờ ta trở về sau đó, ta cũng sẽ có rất nhiều cố sự có thể cùng ngươi giảng thuật. A, thua a. Nữ mật tại ngắn ngủi dừng lại sau đó, tiếp tục hướng phương đông mà đi. Nàng phảng phất thật hóa thành sóng lớn bên trong một đầu cá bơi. Mà đám người đã nhìn không thấy nàng. Tại chói lọi bên trong, mặt trời từ lạc thủy ngắn ngụm bay lên, vượt qua Thái Hành Sơn cùng Hoàng Hà. Lấy kim sắc sán lạn ánh bình minh, phổ chiếu mười phương, đám người thật lâu không nói gì sau đó, vừa rồi vang lên một chút xì xào bàn tán. Theo sau, Hùng Đào đối với chuyện này làm ra tổng kết, ý tứ là Vân Tái mười phần am hiểu giáo dục những tính cách này không tốt hài tử. Tại đi qua, tượng mười phần khó trị, bị Vân Tái dạy bảo tốt rồi, mà hôm nay, là thần cái này yêu thích khi dễ người thủy thần. Đồng dạng bị Vân Tái dạy bảo hướng thiện, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cho nên, Vu nói là chính xác, hậu thiên dạy bảo, có đôi khi so tiên thiên tính cách còn trọng yếu hơn. Người cho nên cùng dã thú có khác nhau, cũng là bởi vì chúng ta có thể chính xác đối đãi hết thảy a. Hùng Đào cái này ngu ngơ hiếm thấy. Nói một câu có nhiều triết lý lời nói. Đến mức Trọng Hoa cũng cảm khái, hiền quá thay. Gốm, ngoặc kép, bất quá bởi vì chỉ là phổ thông khích lệ. Cho nên Hùng Đào cũng không có phát động Trọng Hoa bị động. Nói chung, Lạc Thủy xem như an định đi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói như vậy một câu. Mà còn biểu thị, những thiếu niên thiếu nữ này. Kỳ thực cùng đất đai một dạng. Thiên hạ không có không thể sử dụng đất đai. Người cũng hầu như sẽ có mình thích đồ vật. Trọng yếu là dẫn đạo bọn hắn tìm tới cái kia hạng yêu thích. Có lẽ trong mắt ngươi phế vật, sẽ là mặt khác một đầu trên đường thánh nhân. Bất quá đối với lạc thần câu nói kia, mặc dù Vân Tái tại văn mệnh giải thích xuống rõ ràng, thế nhưng cũng không xem ra gì. Cuối cùng mối tình đầu bình thường là không thành được. Mặc dù Bắc Thổ Lộ cảm thấy rất kích động, thế nhưng một trận run rẩy sau đó liền tẻ nhạt vô vị. Mà lại nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tu kiến công trình tốc độ. Bất quá bên cạnh Trọng Hoa hay là có một vấn đề. Cho nên, A Tái, người nói đệ đệ ta chảm dao sát hổ. Cái này sự tình là thật sao? Dòng nước mênh mông, nữ mật đi tới Dương Hầu chỗ ở. Nơi này là Mạnh Tân. Dương Hầu thấy được nàng. Nữ mật chỉ là hướng hắn dùng sức phất tay. Lớn tiếng nói cho hắn biết. Chính mình muốn đi Đông Hải du ngoạn. Dương Hầu kinh nghi kỳ quái. Cứ như vậy nhìn xem nàng rời đi. Năm tháng trôi qua. Nàng rất mau tới đến rồi chỉ trụ Chi Sơn. Thời kỳ này Tam Môn Hạp còn không có bị đả thông ba cửa. Chỉ là Hoàng Hà chỗ dựa chính mình lực lượng. Tại trăm vạn năm ở giữa sông ra một đạo sơn khẩu mà thôi. Đi qua cái này chật hẹp địa phương. Lại hướng phía trước chính là hậu thế tiểu lãng thủy để kho nơi sở tại. Thế nhưng cái này thời đại, phiến khu vực này cái gì cũng không có. Hướng về phía trước đi, kia là cuồn cuộn đại bình nguyên. Trên đường lại không núi cao hạp cốc cách trở. Nữ mật cảm giác được thần lực suy yếu. Nàng khoảng cách Lạc Thủy đã quá xa. Nhưng nàng vẫn như cũ hướng về phía trước. Nàng biết mình điểm cuối cùng là nơi nào. Kia là ánh mặt trời chi cốc. Là Hoàng Hà Lục Thần vị cuối cùng. Thủy Bá Thiên Ngô chỗ trấn thủ địa phương. Chỗ này thủy thần nàng chưa từng có gặp qua. Bởi vì nàng không phải Hoàng Hà thần linh. Không thể khoảng cách Lạc Thủy quá xa. Nhưng lần này, nàng nhất định có thể trông thấy hắn. Bởi vì qua ánh mặt trời chi cốc, bên ngoài chính là xa xôi Thương Hải. Thời kỳ này, Đại Hà dung chuyển bất an. Bên ngoài thủy đạo còn không có cố định là Đại Vũ trị thủy sau đó đường sông. Cho nên Đại Hà đường sông đột phá Tiểu Lãng thực chất khu vực sau đó. Tại rộng lớn bình nguyên bên trên, kinh lịch một ít nhánh sông cùng đại trạch rót vào. Bị tách rời là nhiều phần đường sông. Tổng cộng là 3 cái. Tại Thiên Tân, Thương Châu các vùng vào biển. Nhưng bất luận cái nào một đầu đường sông, cuối cùng đều sẽ rót vào Bột Hải. Mà Bột Hải, tại thời kỳ này xưng hô, Đông Di người gọi là Bắc Hải. Xa Địa Bộ Lạc gọi là Đông Hải. Người Trung Nguyên gọi là Thương Hải. Năm tháng tại chuyển giới. Nữ mật trên đường thấy được rất nhiều sự tình. Nàng không kịp đi nhìn kỹ. Chỉ là vút qua. Nhưng nàng biết rõ. Nàng lúc trở về, có thể có đầy đủ thời gian đến xem đến Đại Hà hai bên bờ những cái kia cố sự. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng vẫn như cũ thấy được một ít cảnh sắc mỹ lệ. Nàng trải qua Thương Khâu. Thương Bộ Lạc mọi người ngay tại khơi thông Mạnh Chư Trạch. Nữ mật nghe được đại đường ca dao. Nghe được Xương Tuế ca âm thanh. Hắn nghe được có người truyền tụng Hoàng đế danh tự. Còn có một cái gọi Công Tôn Xa người. Nàng ước chừng biết rõ người kia là ai. Chừng mắt nhìn, bên bờ mọi người thấy được trong nước thần linh. Nhưng bọn hắn không nhận biết nàng. Nữ mật thần lực theo năm tháng chuyển giới. Cùng với khoảng cách Lạc Thủy càng ngày càng xa mà dần dần suy yếu. Nhưng đến rồi một cái điểm tới hạn liền không còn rớt xuống. Nàng rất nghi hoặc, lúc này khí trời đã hiện ra rét lạnh. Nữ mật đi tới ánh mặt trời chi cốc. Bầu trời bên trong sương mù lưu động. Tại ánh sáng bên trong, nàng nhìn thấy một cái phiêu hốt sương mù chỗ huyễn hóa thần người. Nữ mật la lên Thiên Ngô danh tự. Mà cái kia thần nhân nói cho nàng biết. Chính mình không phải Thiên Ngô, gọi là Chuân Mang. Nghe nói nữ mật muốn đi Thương Hải, Chuân Mang đột nhiên cười lên. Chuân Mang đã từng cùng Phong Thần Uyển Gió đang Đông Hải thảo luận quản lý thiên hạ cố sự. Lấy biển lớn đến ví von Thánh Đức, chính là bởi vì có bao la ý chí, cho nên mới có thể để cho trăm sông chảy về hướng đông vào biển. Thế nhưng Thánh Đức không thể bao trùm toàn bộ thiên hạ. Vẻn vẹn Đông Di chi địa liền có Quái Quốc, Phù Lâu, Cửu Châu các loại không phục tùng Thánh Đức bộ lạc. Bọn hắn có mười mấy vạn người. Nếu như bọn hắn quyết định hủy đi Thánh Đức chỗ tồn tại địa phương. Như thế bọn hắn từng nuốt mất một cái bộ lạc đều sẽ để cho trên trăm mấy ngàn người mất đi Thánh Đức. Nhưng thế nhân không biết, không quan tâm, chỉ quan tâm chính mình. Chấm ngoặc kép, người cũng là đến cùng chúng ta đàm luận Thánh Đức sao? Đối với cái này ngươi lại có cái gì kiến giải đâu? Nữ mật chỉ là ưa thích nghe cố sự. Tại nghe xong sau đó, rõ ràng hắn lời nói, nhưng lại cười nói, ta từ Lạc Thủy mà đến, không là quản lý thiên hạ, cũng không phải đến hỏi dò Thánh Đức, ta chỉ là muốn nhìn một chút Thương Hải bộ dáng. Chuân Mang sửng sốt, hỏi, ngươi là từ Lạc Thủy đến, vậy sao ngươi sẽ muốn tới nơi đây trông thấy Thương Hải đâu? Như thế xa xôi đường đi, hao tốn khí lực lớn như vậy, dù sao là vì được cái gì? Chấm ngoặc kép, nữ mật nói, xin hỏi ngươi biết Đại Kỷ Băng Hà cùng toàn cầu biến ấm sao? Chuân Mang một mặt mờ mịt, đó là cái gì? Nữ mật nói, ta chính là đi tới Thương Hải tìm kiếm ta đáp án A. Ta nhìn thấy Thương Hải liền sẽ khoái hoạt, ngươi không phải ta. Sao có thể biết rõ ta trí thú cùng khoái hoạt đâu? Ta chỉ là muốn nhìn đến Thương Hải. Sau đó nhìn thấy một ít ngay tại phát sinh cố sự. Ta có thể không có ngươi những cái kia vĩ đại tư tưởng. Thiên hạ con dân lấy ngàn vạn đến tính toán. Trung Nguyên có trên 100 cái nhân khẩu qua 3 vạn đại bộ lạc. Như thế từng 3 cái đại bộ lạc liền có thể ăn hết một cái Đông Di tiểu bang. Nhưng những này ngươi không biết, ngươi không quan tâm, ngươi chỉ quan tâm ngươi trống rỗng thánh đức. Chuân Mang há to miệng, cái gì cũng nói không ra. Sống lâu gặp đoạn vị áp chế, nữ mật nhưng là một lần nữa ở trên người hắn tìm tới chính mình mất đi kiêu ngạo. Hừ một tiếng, sau đó giễu cợt nói, ta có một người bạn nói một câu, ngươi đi ngươi lên a, không tốt thiếu bức bức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.